Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 928, chương 928, Mười Thiên Quân. Thiệu Dương gần nhất một thời gian sự tình rất nhiều, bất quá nghe nói Lục Tâm Di cầu kiến, hắn hay là rút ra nhàn rỗi tới thấy Lục Tâm Di các nàng. Lục đạo hữu, Thiệu Dương nói một tiếng, dừng một chút, lại nói: Thánh mẫu, kim quang thánh mẫu từ Lục Tâm Di trong ngực ngọc sách nổi lên hiện ra thân hình. Hướng Thiệu Dương cung kính hạ thấp người thi lễ. Thiệu Dương điện chủ, ta lần này tới là muốn cùng Thiệu Dương điện chủ hợp tác. Ồ, Thiệu Dương nhìn qua kim quang thánh mẫu, khẽ gật đầu, thánh mẫu cứ nói đừng ngại. Kim quang thánh mẫu thở dài. Ta hy vọng Thiệu Dương điện chủ có thể tiếp nhận chúng ta kỷ nguyên này nhân tộc. Ta cam đoan, bọn họ đều sẽ toàn lực phụ tá Thiệu Dương điện chủ. Cộng đồng vì chúng ta tộc sinh tồn phấn đấu ra một phiến thiên địa. Thiệu Dương cũng không khỏi, trong lòng vui mừng, bất quá hắn mặt ngoài lại như cũ tỉnh táo. Chỉ cười nói, thánh mẫu vì sao bỗng nhiên cải biến chủ ý. Trước đó hắn liền động đậy ý nghĩ như vậy, nhưng kim quang thánh mẫu nhưng trong lòng chần chờ, không chịu tùy tiện bại lộ cái khác đồng tộc chỗ, lại không muốn, lúc này kim quang thánh mẫu lại mình xách ra. Kim quang thánh mẫu lộ ra một nụ cười khổ, trước đó là ta lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Thiệu Dương điện chủ bực này quân tử, một mảnh thành tâm. Đối với ta bực này cô hồn dã quỷ, còn coi là đồng đạo, huống chi là tộc ta những người khác. Mà lại, tộc ta xác thực ở vào trong nguy cơ, nếu có thể cùng Thiệu Dương điện chủ đạt thành hợp tác, nên càng có lợi hơn tại cầu sinh. Nguyên lai, tại Thái Cổ Thánh tộc dưới áp lực, Thiên Đình Thiên Đế một mạch còn tính là có thể tách ra vật tay. Nhưng cũng y nguyên hám tại cực lớn trong khốn cảnh. Về phần cái khác chi nhánh, tự nhiên càng thêm khó xử. Liền thí dụ như kim quang thánh mẫu bọn họ, tại Thái Cổ Thánh tộc dưới áp lực, toàn tộc người đều đã lang thang bên ngoài, mười không còn một. Cho nên không chỉ là Thiệu Dương hy vọng có thể đạt được bọn họ tương trợ, trên thực tế đối bọn hắn đến nói, có thể có được hiện thực kỷ nguyên nhân tộc tương trợ càng thêm bức thiết. Kim quang thánh mẫu trước đó không chịu mở miệng, tự nhiên là lo lắng Thiệu Dương điện chủ chỉ là muốn lợi dụng bọn họ. Nhưng hai tháng này xem ra, nên là nàng lòng tiểu nhân. Thiệu Dương không khỏi vui vẻ. Chính như ta trước đó đối với thánh mẫu lời nói, không cần nói cái gì hiệu lực mà nói, chúng ta đều là vì nhân loại sinh tồn mà cố gắng. Mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Đã song phương đạt thành nhất trí, việc này không nên chậm trễ, tự nhiên lập tức liền bắt đầu. Kim quang thánh mẫu nhất tộc, bọn họ giấu ở cái khác kỷ nguyên bên trong. Bất quá đối với đã sớm thông u cảnh viên mãn Thiệu Dương đến nói, muốn nhảy ra kỷ nguyên này, vượt qua dòng sông thời gian đi đến tương đối cố định phương vị, cũng là có thể miễn cưỡng làm được. Cho nên, Thiệu Dương liền đem cái kia ngọc sách từ Lục Tâm Di nơi đó mang tới, bày ra trận pháp, sau đó mượn lực trận pháp, đột nhiên nhảy ra ngoài, cũng chỉ thấy một đạo sáng chói sông dài, vô số điểm sáng vờn quanh, đột nhiên ở giữa khắc sâu vào Thiệu Dương trong tầm mắt. Mênh mông thời không lực lượng tràn ngập bốn phía, kim quang thánh mẫu thông qua linh giác đem vị kia đưa cáo chi Thiệu Dương. Thiệu Dương linh giác nhất chuyển, đã từ dòng sông thời gian bên trong tìm kiếm đến cái kia ngồi xuống tiêu. Đi, Thiệu Dương thần thông vận chuyển, đã lặng yên ở giữa hướng về kia bên trong giáng lâm xuống dưới. Oanh, chợt vừa tiến vào, Thiệu Dương lập tức chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt không ngừng hướng về nơi này đánh tới. Bốn phía tràn ngập một loại ảm đạm màu đỏ. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị hoàn toàn bị bao phủ đi vào. Một cỗ tĩnh mịch cảm giác nháy mắt đã dâng lên. dù là Thiệu Dương đã sớm nghe Kim Quang Thành Mẫu nói qua, nhưng bỗng nhiên tiến đến, y nguyên cảm giác rất không thích ứng. Khí tức của hắn bắt đầu cấp tốc suy yếu. Thiệu Dương không thể không vận chuyển thần thông đem tự thân hoàn toàn bảo vệ. Linh giác triển khai, bắt đầu ở nơi này nhanh chóng phân biệt phương hướng, tìm kiếm tung tích. Đây chính là kỷ nguyên chi kiếp a. Cảm giác mình linh giác chỉ cần thoáng hướng ra phía ngoài kéo dài, ngay lập tức sẽ khó có thể tin tốc độ yếu bớt. Thiệu Dương cũng không khỏi cảm khái, coi là thật khủng bố. Kim Quang Thành Mẫu lại là lắc đầu, đây cũng không phải là kỷ nguyên chi kiếp. Kỷ nguyên này, kỷ nguyên chi kiếp đã sớm đi qua, bây giờ chỉ là tai kiếp qua đi, chỗ lưu lại lực lượng thế giới. Thiệu Dương điện chủ, bây giờ ngươi chỗ cảm thụ đến lực lượng, chỉ sợ so chân chính kỷ nguyên chi kiếp 1/10 cũng không bằng. Thiệu Dương giật mình, kỷ nguyên chi kiếp kinh khủng như vậy. Kim Quang Thành Mẫu y nguyên lòng còn sợ hãi, thở dài nói, thật khủng bố, chỉ có đứng tại trên vị trí này mới có thể cảm nhận được bất diệt cảnh là bực nào kinh khủng cảnh giới. Thông úc cảnh cùng bất diệt cảnh, đừng nhìn chỉ là kém một cảnh giới, nhưng nghĩ vượt qua cảnh giới này lại thực tế quá khó. Bên này, Kim Quang Thành Mẫu đã cảm thấy được bọn họ tộc nhân vị trí. Liên tục hướng Thiệu Dương truyền âm một tiếng, Thiệu Dương thuận Kim Quang Thành Mẫu chỉ điểm phương vị, một đường phi độn đi qua, càng sâu nhập cái này một thế giới, càng là có thể cảm nhận được cái kia cỗ tĩnh mịch lực lượng, cơ hồ lấp đầy toàn bộ thân thể. Tại loại áp lực này dưới, đối với thế giới cảm giác coi là thật xuống đến cực hạn. Người nào, thời gian qua một lát về sau, Thiệu Dương dưới sự chỉ điểm của Kim Quang Thành Mẫu, phi độn đến một mảnh hoang đồi phía dưới, liền gặp mấy chục cái lẫn nhau tương liên, rắc rối phức tạp lỗ thủng ở nơi đó phân bố, mà hắn vừa mới ở đây rơi xuống, lập tức liền có hai đạo nhân ảnh lướt đi, xa xa rằng co, Thiệu Dương nhìn lại, nhưng thấy hai người này quả nhiên cũng đều là nhân tộc. Chỉ là từng cái màu da khô héo, lộ ra một loại tinh lực khô kiệt cảm giác. Kim Quang Thành Mẫu hiện ra thân thể. Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, các ngươi cũng đều còn sống. Thành Mẫu, hai người kia nhất thời đều là lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Rất nhanh, Thiệu Dương đã đi theo Kim Quang Thành Mẫu tiến vào những thứ này lỗ thủng chỗ sâu. Nhìn thấy lưu tại nơi này cái này một nhân tộc thủ lĩnh, Tần Hoàn Thiên Quân, Triệu Giang Thiên Quân, tại Kim Quang Thành Mẫu một phen sau khi giới thiệu, Thiệu Dương hướng bọn họ làm lễ. Tần Hoàn Thiên Quân, Triệu Giang Thiên Quân cũng đều là thông u cảnh viên mãn tu vi, cùng Kim Quang Thành Mẫu tương đương. Bất quá đương nhiên, bọn họ thần hồn tuyệt không thụ thương, chỉ là lâu tại một thế này giới, không đủ thần hoàn khí túc mà thôi. Nhưng chờ bọn hắn trở về linh khí tràn đầy thế giới, chậm rãi ôn dưỡng một chút thời gian, tự nhiên là sẽ khôi phục. Đây cũng là thắng qua Kim Quang Thành Mẫu địa phương. Thiệu Dương rất rõ ràng điểm ấy, cho nên đối bọn hắn cũng 10 phần khách khí. Mặc dù Kim Quang Thành Mẫu đã cố ý dẫn kỷ nguyên này nhân tộc đầu nhập tới, nhưng Thiệu Dương cũng nhất định phải thuyết phục Tần Hoàn Thiên Quân, Triệu Giang Thiên Quân chờ một chút bọn họ mới được. Tần Hoàn Thiên Quân trước tiên mở miệng, Thiệu Dương điện chủ, ta đã nghe Kim Quang Thành Mẫu nói cùng ngươi quen biết đi qua, còn muốn cảm ơn đạo hữu đối với Thành Mẫu trông nom, tu tập cự nhân văn minh truyền thừa. Mặc dù thần hồn của Kim Quang Thành Mẫu tuyệt không một cái liền khôi phục, nhưng tóm lại là tốt lên rất nhiều. Thiệu Dương hoàn lễ, chư vị thiên quân không cần đa lễ, chúng ta cùng là nhân tộc, tự nhiên nên cùng nhau trông coi. Tần Hoàn Thiên Quân, Triệu Giang Thiên Quân cũng không khỏi khẽ vuốt cằm. Bọn họ kỷ nguyên này mặc dù tổng số người thiếu một chút, nhưng đỉnh tiêm chiến lực cũng không ít. Thông u cảnh tu vi, không tính Kim Quang Thánh Mẫu, bây giờ cũng còn có 9 người. Nhưng so sánh hiện thực kỷ nguyên người còn muốn càng nhiều. Còn lại pháp tướng cảnh cũng có hơn 1000 người, giác tỉnh cảnh hơn 10 vạn người. Thật là chưa chắc sẽ so hiện thực kỷ nguyên kém. Để bọn hắn đầu nhập hiện thực kỷ nguyên, Thiệu Dương không lấy ra chút mà thành ý đến không thể được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.